Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2200. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, mẹ không phải mẹ đối với cái vòng kia có thành kiến. Mà là hai người đều như vậy. Quanh năm suốt tháng đều không bao nhiêu thời gian ở chung. Đến lúc đó con cái sinh ra, các con nguyên một đám bên ngoài vội vàng. Con cái làm sao xử lý? Tạ mẫu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tại trước khi Tạ Tâm mở miệng liền nói, ta thấy Tôn gia cái đứa con gái kia liền rất không tệ. Người ta mới vừa du học trở về, cùng con không chênh lệch nhiều, dáng dấp cũng không tệ, tu dưỡng cũng rất tốt, nhìn xem đó là có thể sinh hoạt, nếu không các con rút cái thời gian gặp mặt, mẹ hỏi qua nhà bọn họ, đều không ý kiến gì. Trong túi Trầm Mộc Bạch liền lập tức dựng lỗ tai lên. Tạ Tâm cười cười nói, không cần phiền toái như vậy, này làm sao có thể để phiền phức, Tạ mẫu liền oán trách, con xem anh trai con, đều 30, đến nay cũng không một nữ nhân, ta đều hoài nghi hắn có mau bệnh, Tạ Tâm nín cười, mẹ nghĩ nhiều, đại ca chỉ là không muốn mà thôi, Tạ mẫu liền nói, cái gì không muốn tìm, chúng ta tìm mấy người cho hắn, hắn liền đẩy mấy người. Con liền nói cho mẹ biết đi, hai đứa có phải có chủ tâm muốn tức chết mẹ và cha các con hay không? Tạ Tâm tốt tính an ủi bà vài câu, Tạ mẫu nói, dù sao ta không quản, con không thể giống đại ca con như thế, 30 đều không vợ, thời gian ta đã định, ngay tại thứ bảy, đến lúc đó các con một chỗ ăn một bữa cơm, Tạ Tâm nói, con không thích cô ta, Tạ mẫu bất mãn nói. Người con đều không thấy đâu, con liền nói không thích, còn là nói không lọt nổi mắt xanh của con, người ta đều không ghét bỏ con là làm âm nhạc đâu. Con có cái gì tốt ghét bỏ, không phải cái này, mẹ, Tạ Tâm ngừng một chút nói, con có bạn gái, Tạ mẫu, bà qua một hồi lâu, cười lạnh nói, con nơi nào đến bạn gái, không phải là lừa gạt ta đi, Tạ Tâm cười nói. Hơn mấy tháng trước nhận biết, hiện tại chúng con rất tốt, hôm nào mang cô ấy trở về gặp ngài. Tạ mẫu nhìn người tốt vài lần, muốn nhìn một chút có phải con trai mình đang nói láo hay không. Bà cực kỳ rõ ràng tính nết đối phương, dù sao cũng là từ bé nhìn lớn lên, nhưng là chăm chú nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Hầu Nghi nói, thực, Tạ Tâm gật đầu, ôn thanh nói. Không lừa gạt ngay, Tạ mẫu nghĩ thầm cũng đúng. Tạ Tâm không giống đại ca hắn, từ nhỏ đã chiêu nữ hài ưa thích, con cái ở nhà khác thời điểm yêu sớm. Đứa nhỏ này quy củ ở trường học đi học, thành tích ưu dị, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi tất cả bình thường. Trừ bỏ trung gian đột nhiên muốn làm âm nhạc, cái khác thật đúng là không có người gì khác, chớ nói chi là mang nữ hài tử về nhà, nhìn đến thật đúng là nghiêm túc. Con bé là làm cái gì? Lớn bao nhiêu? Tạ mẫu hỏi, Tạ Tâm ôn thanh nói. Trong nhà cô ấy không có người nào. Còn đang đến trường, năm nay mới vừa tròn 18 tuổi. Tạ mẫu, con lặp lại lần nữa. Con bé mấy tuổi? Tạ Tâm nói, 18 tuổi. Tạ mẫu, con được, bà không biết nên nói chút gì. Rất lâu mới biệt xuất một câu. Con liền nói với ta. Con có phải đem người lừa gạt hay không? Tạ Tâm nói không có. Bằng không người ta có thể đi theo con. Tạ mẫu nói, người ta còn đang đến trường. Con so đại ca con còn có năng lực. Ta đều thay con cảm thấy ngại ngùng. Tạ Tâm cười cười, mẹ, con cũng liền lớn hơn cô ấy mấy tuổi mà thôi. Không xấu hổ, Tạ mẫu nói. Đứa trẻ nhỏ như vậy con cũng xuống tay được. Tạ Tâm có chút bất đắc dĩ. Mẹ, con năm nay cũng bất quá mới 23 tuổi. Tạ mẫu nói, lớn hơn 5 tuổi liền không lớn. Không biết xấu hổ, Tạ Tâm, cách chương.